Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 339, chương quyên tặng. Hy vọng mọi người ủng hộ đọc bản chính. Hai người cùng một chỗ lấy ra một điểm nhiệt khí, bất quá chống cự không nổi máy móc chế tạo ra hơi lạnh. Yên tĩnh về sau bất quá một hồi, thân thể cũng dần dần lạnh xuống. Thiển Dư trốn ở Trần Tử Nhĩ nách bên trong chơi lấy ngón tay của hắn. Còn hỏi hắn, gần nhất trong trường học phát sinh sự kiện ngươi biết không? Chuyện gì? Nàng đột nhiên xoay người đối mặt Trần Tử Nhĩ. Tại thư viện hô lên cái kia bốn câu lời nói người đến cùng phải hay không ngươi? Trần Tử Nhĩ, mẹ nó, chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Thịnh Thiển Dư nói tiếp, ta biết khẳng định là ngươi, cái kia bốn câu phong cách, ngoại trừ ngươi, không ai có thể nói ra. Trần lão lái xe bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Hắn cái cằm một trận, hỏi, phong cách nào? Hạ lưu phong cách, Trần Tử Nhĩ, ngươi hôm nay lá gan rất béo tốt a. Nơi đây bỏ bớt đi một vạn chữ. Thế là, lần thứ hai sau đó. Thiển Dư mệt mỏi thật sự, mệt đến trực tiếp ngủ thiếp đi, lại mở mắt ra đã là hôm sau bình minh, nàng xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ xuống lầu ăn cơm. Trần Tử Nhĩ khó được vì nàng chuẩn bị một lần điểm tâm. Ngươi hôm nay làm gì? Thiển Dư ngồi lại đây lôi kéo tay của hắn, nàng cùng giường ở giữa cảm giác còn chưa phân mở. Bình thường loại tình huống này, nàng càng thêm dính người. Càng biết nũng nịu, trừ phi, không được, ta, tối hôm qua cùng ngươi nói chuyện kia, ta phải đi công ty mở hai cái hội. Trần Tử Nhĩ đưa tay tới đem khóe miệng nàng tóc kéo ra đến. Ngươi đây, tiếp tục tại phòng thí nghiệm. Thịnh Thiển Dư nhún vai nghĩ một hồi, vuốt vuốt đầu nói, quên sự kiện, ta đến tìm chúng ta viện trưởng viết thư đề cử. Hắn là trường học của chúng ta nhất quyền uy người. Tìm hắn viết khẳng định tốt nhất. Đây không có vấn đề đi. Ngươi vốn là rất ưu tú. Trần Tử Nhĩ một bên bóc lấy trứng gà, một bên rất tự tin mà nói. Thế nhưng là ta cùng viện trưởng một câu đều chưa nói qua. Hắn cũng căn bản không biết ta. Mà lại chúng ta viện trưởng nổi danh tính tình không tốt. Hiện tại lại là nghỉ hè. Phải đi trong nhà hắn tìm mới được. Lần này đều không gặp. Ta có chút không dám đi. Nàng thật đúng là hướng nội. Dạng này a. Trần Tử Nhĩ nghĩ nghĩ. Lập tức quyết định. Không cần phải lo lắng. Ta cùng ngươi đi tìm các ngươi viện trưởng. Thịnh Thiển Dư cười ngọt. Giống như nháy mắt có không ít dũng khí. Tốt. Ngươi có hắn phương thức liên lạc sao? Điện thoại nhà cái gì? Làm gì? Ngươi chẳng lẽ trực tiếp gọi điện thoại? Trần Tử Nhĩ vỗ nhẹ đầu của nàng. Chi tiết ngươi đừng quan tâm. Có hay không? Có liền cho ta. Cái này, ta phải đi tìm chúng ta lão sư nhìn xem có hay không. Được rồi, Trần Tử Nhĩ không cho nàng thêm chút không thoải mái đổ vật. Việc này ngươi chớ để ý. Giao cho ta đi. Chút chuyện này ta lại không có thể cho ngươi giải quyết. Vậy ta còn gọi Trần Tử Nhĩ a. Thu thập xong về sau, Trần Tử Nhĩ đưa nàng đưa đến trường học. Lâm lúc xuống xe, Thịnh Thiển Dư thần bí hề hề cười nói. Quán đỉnh bốn câu dạy khẳng định là ngươi nói. Ta đều hỏi một ngọn núi. Đêm hôm đó bốn người các ngươi ngay tại trường học. Hắc, cô gái nhỏ này sáo lộ sâu a. Thái Nhất Phong đến cùng có thể hay không cùng nàng nói. Trần Tử Nhĩ thật đúng là không nắm chắc được. Có khả năng nói, cũng có khả năng chính là nàng nói đến hù mình. Bất đắc dĩ, đành phải vỗ nhẹ nhẹ cái mông của nàng. Nói cái gì đó, cả ngày chỉ toàn mù suy nghĩ sự tình. Đưa xong Thiển Dư, chính hắn thì đi công ty. Đến công ty về sau thẳng đến Sử Ương Thanh văn phòng. Cho tới nay hắn quên một sự kiện. Trước kia hắn luôn cảm thấy Tiểu Thiển Dư tại xin du học quá trình bên trong chịu khổ quá nhiều. mà chính hắn cũng không có gì tốt biện pháp. Kỳ thật không phải, thư đề cử chuyện này, đã nàng nói, Trần Tử Nhĩ liền phải đem nó làm tốt, bằng không muốn ngươi bạn trai này làm gì, cũng không chỉ là món này cô lập sự tình, hắn không để ý đến. Kỳ thật hẳn là tìm chút từng có du học kinh nghiệm du học về học giả mang mang nàng. Có một số việc ngươi không đi qua cái kia chương trình, lý giải ra sao đều thiếu một chút lực lượng, có thể đi trôi qua vậy liền quen thuộc nhiều. Có lẽ hắn hẳn là để máy tính học viện những cái kia lớn tiến sĩ cái gì chỉ đạo tiểu thiền dư. Tối thiểu người ta từng có kinh nghiệm, thành công qua, biết chuyện này làm sao có thể hoàn thành, mà lại đã có thể làm được bên trong đại nhất viện chi trường. Tại lĩnh vực này khẳng định cũng nhận biết chút nước ngoài học giả. Những người này cũng cơ bản đều tại cái gì trong đại học đảm nhiệm to lớn đạo thậm chí bác. Đạo, đến lúc đó trực tiếp cùng đạo sư nói chuyện, cái này chẳng phải là tốt hơn. Có cái này đường đi còn đàng hoàng từng bước một dựa theo chương trình đệ trình xin tài liệu. Sau đó lo lắng chờ cái mấy tháng. Ở lâu nha, nghĩ đến liền làm. Sử tổng, nói với ngươi sự kiện. Trần Tử Nhĩ vào cửa trực tiếp liền nói. Tới à, vừa vặn muốn tìm ngươi đâu. Liên quan tới sự kiện lần này ta đã triệu tập người một hồi họp. Nhạy cảm như vậy sự tình cần thanh âm của ngươi. Sử Ương Thanh sửa sang lấy mình trên bàn công. Tác tài liệu, cũng không ngẩng đầu lên nói. À, đúng. Pudding cửa hàng giá rẻ trên nửa tài năm các hạng số liệu đều đi ra. Quay đầu ngươi xem một chút, việc này chiếu xuôi cùng ta báo cáo. Ta tới tìm ngươi nói một chuyện khác. Ương Thanh, ta nhớ được ngươi cũng là bên trong lớn tốt nghiệp à. Sử Ương Thanh nhìn hắn một cái, trả lời, đúng vậy à, thế nào? Trần Tử Nhĩ đề nghị nói. Ta nghĩ lấy công ty danh nghĩa cho Trung Hải Đại học làm quyên tặng. Quyên tặng, Sử Ương Thanh không rõ hắn làm sao chợt nhớ tới việc này tới. Nàng thả tay xuống bên trong đồ vật, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Không đầu không đuôi, ngươi nói thế nào lên cái này rồi? Lại nói ngươi vẫn là cái ở trường sinh, ở trường vốn liền làm quyên tặng, như thế bành trướng, mẹ nó. Việc này nói muốn vì thiền dư nàng có thể hay không cấp bách. Có thể lại nghĩ, nếu là muốn lấy công ty danh nghĩa kia là làm sao đều không thể gạt được Sử Ương Thanh. Người dù sao cũng là công ty giám đốc. Sử Ương Thanh nhìn ra hắn dao động không chừng. Nàng có chút làm không rõ ràng. Thuần túy hiến ái tâm. Dù sao cũng là trường học cũ. Ủng hộ trường học phát triển tâm vẫn phải có. Lo nghĩ. Hắn quyết định vẫn là nói, liền được mang lừa gạt không dễ chơi. Trần Tử Nhĩ nói, bất quá lần này, là vì thiền dư, nàng nhát gan, cùng lão sư tiếp xúc khẳng định một mực thận trọng. Buổi sáng hôm nay nói với ta muốn để nghiệp nội đại nghiêu chút thư đề cử. Việc khó, Sử Ương Thanh quả nhiên chậm rãi cứng đờ mặt, không vui là khẳng định. Trần Tử Nhĩ nói tiếp. Lúc đầu một phong thư đề cử cũng không trở thành làm lớn như vậy tư thế. Có thể ta nghĩ lại sự tình này đi. Hoặc là không làm. Hoặc là liền trực tiếp một bước làm đến nơi đến chốn. Lợi lợi tác tác. Đừng làm cho tiền tiêu xong còn chỉnh một thân móc sức lực. Ngươi nói đúng hay không? Ngươi là lão bản. Thật lâu. Nàng nhẫn nhịn một câu như vậy. Ngươi quyết định. Vậy ta cũng chỉ có thể chấp hành. Một hồi ta để Trương Mẫn đại biểu công ty đi cùng bên trong đại tiếp giờ. Bất quá, ngươi muốn quyên cái gì? Cùng nàng thảo luận vì thiền dư sự tình. Trần Tử Nhĩ không khỏi có chút xấu hổ. Hắn sờ lên cái mũi nói. Hiện tại máy vi tính này giống như thật đắt. Một đài đều muốn vạn thanh đến khối tiền. Ta nghe thiền dư nói. Bọn hắn máy tính học viện hai từ, lên khóa phần lớn đều lớp lý thuyết, lên máy bay khóa ít, mà lại luôn luôn hai người dùng chung một đài. Máy tính viện cái kia viện trường, cũng là bọn hắn cái kia lĩnh vực rất nổi danh học giả. vì lẽ đó ta nghĩ đến không bằng quyên bọn hắn học viện 300 máy tính đi. Ủng hộ một chút bọn hắn dạy học làm việc. 300 đài, Sử Ương Thanh giật mình. Cái này cần hơn 300 vạn đâu. Lại nói ngươi để trường học để vào đâu cái này 300 đài. Ngươi làm 300 ngọn dầu hỏa đèn a? Tại máy tính tăng vọt niên đại bên trong. Cái nào hài tử không có hai người thậm chí ba người dùng chung máy móc ký ức a? Cái đồ chơi này vẫn là thiếu. Vì lẽ đó Trần Tử Nhĩ nghĩ thầm. 300 đài cũng không nhiều a. Hiện tại máy tính cùng Internet càng ngày càng trọng yếu. Đứng đầu đại học đều tại mở phương diện này chương trình học. Bên trong lớn khẳng định cũng là nghĩ. 300 thai, phân 6 cái phòng học không được sao? Tính nhiều. Sử Ương Thanh không nói chuyện. Sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh. Trần Tử Nhĩ bấm ngón tay tính một cái. Là ta không biết số sao? 200 đài đi. Sử Ương Thanh thở dài. Nhắc nhở. Ngươi vẫn là giao thông học viện học sinh. Cái này lần đầu quyên tặng chỉ cấp học viện khác sao? Đến lúc đó chính ngươi viện trưởng thấy đồng sự nói thế nào? Thấy ngươi lại thế nào nói? Cứ việc ngươi không có nghĩa vụ cho hắn cái gì. Có thể ngươi để chỗ hắn tại bất lợi địa vị. Mà lại đừng quên, ngươi là ở trường sinh. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.